Vạn Dạ Chi Chủ, chương 353, Tiểu Phật Đà Chiến Bắc Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Liên Hoa Tông các tăng nhân ngay tại trước mắt bao người. Đi vào địa tàng thành, một đám Bắc Nguyên trùm vẫn phải là cho Thánh Phật mặt mũi. Nhao nhao ra mặt nghênh đón, lại đơn giản hàn huyên vài câu. Trên đại thể cùng thần đô lúc ấy không có gì khác nhau. Đáng lưu ý chính là, Tiểu Phật Đà bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nhướng mày, hình như có không tốt sự tình phát sinh. Ừ, mặt khác chín đại kim cương cũng đã nhận ra âm thầm có âm lệ ánh mắt. Giống như là không hề thế ra ma tôn núp trong bóng tối. Quan sát chính mình, không cần lo lắng. Đột nhiên, trong đó một cái tăng nhân mở miệng nói. Thánh Phật sớm có đoán trước, những cái kia ma đầu chỉ cần dám xuất hiện. Một cái cũng trốn không thoát. Tất cả đều được bị trấn áp. Ngữ khí rất là chắc chắc. Tiểu Phật Đà cũng nhẹ gật đầu. Cũng không quá mức lo lắng. Đồng thời, tứ đại tiên gia huyết mạch hậu nhân cũng đều đứng tại cách đó không xa. Chánh mục không chuyển con ngươi địa nhìn xem Tiểu Phật Đà. Tiểu Phật Đà đồng dạng không có để ý những này ánh mắt. Hắn trực tiếp đi vào địa tàng thành. Coi như đơn đao đi gặp Hồng Môn Yến đồng dạng, hảo cường huyết nhục chi thân thể. Đột nhiên, Thác Bạt Văn Vũ nói nhỏ, trong mắt bay lên hưng phấn chi ý. Không hổ là tu hữu Như Lai Kim Thân Pháp Tiểu Phật Đà. Cách thật xa, chính mình có thể cảm nhận được cái kia khối thịt thân tản mát ra dương cương chi khí. Cuồn cuộn huyết khí như là một tòa lò lửa lớn. Một khi oanh mở, tinh khí dâng lên. Không thông báo là như thế nào bao la hùng vĩ cảnh tượng. Đồng thời, còn lại mấy cái bên kia đại giáo truyền nhân cũng đều cảm nhận được khoảng cách gần lúc. Tiểu Phật Đà mang đến cảm giác áp bách. Đối phương thân thể xác thực được xưng tụng là đăng phong tạo cực. Hắn hô hấp ở giữa nhịp đập. Lệnh bốn phía thiên địa coi như đều tại cổ động. Phảng phất nội bao hàm có lôi cương chi lực giống như. Đông Phương Nguyệt trước khi ngoài miệng trào phúng. Giờ phút này thực sự thu hồi lòng khinh thường. Cảm giác nếu chính mình cùng Tiểu Phật Đà đấu võ, chỉ sợ rất khó đối kháng. Hắn cũng chạm đến đã đến thân thể cực cảnh sao. Hiên Viên Hoàng nhìn xem Tiểu Phật Đà bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Quảng cáo, hắn từ nhỏ tựu phục dụng qua chân hoàng chi huyết, dùng đại tạo hóa đến thoát thai hoán cốt. Hơn nữa Hiên Viên gia nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Hắn nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, kỳ thật lại có thể trấn áp một đám nam tính thiên kiêu. Hiên Viên Hoàng cũng biết, thượng cổ ghi lại bên trong đích thân thể cực cảnh xác thực tồn tại. Chờ mình ăn vào Uẩn Long Tiên Đan về sau, xa hơn nửa trước bước, liền có thể chính thức bước vào cái kia một cảnh giới. Mà giờ khác này, tu luyện Như Lai Kim Thân Pháp Tiểu Phật Đà. Đồng dạng mang cho Hiên Viên Hoàng cái loại này chỉ kém lâm cửa một cước cảm giác. Thật sự là hào cường thân thể. Bên kia, Ninh Minh đồng dạng tại cảm thán. Hiện tại Tiểu Phật Đà, hắn nhất định có thể chịu lên thiệt nhiều hạ tuyệt cấm kiếm bổ chém a bá. Tiểu Phật Đà chẳng biết tại sao. Thân thể sợ hãi, lại bay lên một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lấy Thác Bạt gia tộc nhân cùng với một cái trên chân khảo lấy vòng chân thanh niên tóc đen. Hạ nhân, Tiểu Phật Đà có chút kinh ngạc, ánh mắt tại Ninh Minh trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát. A hát, Ninh Minh đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn chưa mở trừ ra thần thức. Lại cũng cảm ứng được chính mình nhìn chăm chú. Cái này nên thân thể cường đại bản năng rồi. Cũng giống như mình, Thánh Phật nói chúng sinh ngang hàng. Nhìn xem tù nhân bộ dáng Ninh Minh, Tiểu Phật Đà trong nội tâm thở dài. Có thể một đường chứng kiến, ta chỗ đã thấy nhưng lại người phân đủ loại khác biệt. Từ nhỏ liền hết thảy nhất định, ít có người có thể phản kháng số mệnh. Cái này thế đạo thật sự là rất nhanh. Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Phật Đà nhìn ngươi làm gì vậy? Thác Bạt Vũ chợt rất hiếu kỳ địa nhìn về phía Ninh Minh. Lo lắng nói, chẳng lẽ là hắn nhận ra ngươi rồi? Ninh Minh nói, làm sao có thể, ta hình dạng đại sửa. Chẳng lẽ lại là trên người còn có bẩm sinh người xấu vị đạo? Nghe vậy, Thác Bạt Vũ vốn là trầm mặc, sau đó kéo ra Quỳnh Tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Thật đúng là muốn nghe thằng này thực chất bên trong mùi xôn xao. Trên đường, địa tàng nội thành dân chúng đối với Liên Hoa Tông đến tiếng vọng lửa nóng, tràng diện rất náo nhiệt, thậm chí có chút ít dân chúng lao ra đám người, muốn cho những này tăng nhân mang chính mình tiến Liên Hoa Tông. Ô ô ô, cha ta mẹ của ta, bọn hắn đầu tuần tất cả đều bị trong đêm tối quái vật giết đi. Địa tàng vùng ven vốn là không an toàn, ta nên làm cái gì bây giờ à? Ta muốn sống xuống dưới. Đó là một cái tuổi không lớn lắm nữ hài tử, quỳ gối tiểu Phật Đà trước mặt, khẩn cầu đối phương có thể phổ độ chính mình. Thật to gan, địa tàng thành không an toàn, ngươi tại thêu dệt vô cớ cái gì? Người này đích thị là Đại Chu phái tới chó săn. Người tới, đem nàng mang xuống cho ta. Chấm, lập tức, những cái kia tiên gia tu sĩ lập tức hét lớn. Nguyên một đám giống như là tính tình không tốt bảo an. Cái này nhưng làm cô bé kia tử sợ tới mức không được. Tiểu Phật Đà lại bỗng nhiên nâng lên đối phương. Nói, thí chủ chớ sợ, kế tiếp trước hết để cho ta cùng với mặt khác mấy vị sư huynh nói kinh Phật, như ngươi thực nguyện nhập ta Phật môn. Cái kia liền một đường ly khai nơi đây a. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng chậm chạp, ngữ khí cũng rất ôn hòa, có loại phụ thân giống như nhân từ cảm giác. Nhập ngươi chó má Phật môn. Xa xa, những cái kia tiên gia hậu nhân thấy trong nội tâm không thoải mái. Bọn này ra vẻ đạo mạo hòa thượng, thật sự là đáng ghét. Liền cái người bình thường đều được làm ra bộ dạng này tư thái. Còn không phải cố ý giả vờ giả vịt, hấp dẫn những cái kia tín đồ mà thôi. Một cái đại giáo trung niên cường giả, phản cảm địa nhìn xem tiểu Phật Đà tư thái. Ngươi thấy thế nào? Đột nhiên, Ninh Minh nhìn xem một màn này, hướng Thác Bạt Vũ truyền đạo thần thức. Cái gì thấy thế nào? Thác Bạt Vũ sững sờ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nghi hoặc. Không có gì, Ninh Minh lại không hiểu thấu địa bỏ đi vấn đề này. Hắn chỉ ở trong nội tâm thở dài. Quả nhiên, cái này thế đạo, người tốt không chịu nổi a hát. Chính mình cũng không phải là một cái ưa thích chịu ủy khuất người. Muốn chính mình là tiểu Phật Đà, những cái kia ở sau lưng nói này nói kia tiên gia hậu nhân, đằng sau một cái cũng đừng muốn chạy. Quảng cáo, bất quá. Tiểu Phật Đà đã sớm tại thần đô trung trải qua một lần rồi. Một khỏa Phật tâm hôm nay ngược lại là cứng cỏi rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền đi tới lần này Liên Hoa Tông đại hội tổ chức địa điểm. Một cái khoáng đạt trên quảng trường. Quảng trường hiện lên hình tròn. Mặt đất phủ lên núi xanh thạch. Chính giữa dựng thẳng lấy một căn cột đá. Dưới cột đá là được cái kia. Chiếc, có bá hạ thi thể. Thần thú con nối dõi cũng tránh không được gặp cực khổ. Bị trụ trời trấn áp. Dùng cái này đến che chở một thành trăm họ an nguy sao? Đột nhiên, tiểu Phật Đà cước bộ dừng lại. Nhìn xem cái kia cột đá cuối cùng long quy. Tại hắn sau lưng thì là Bắc Nguyên từng cái đại giáo truyền nhân. Tiên gia huyết mạch hậu nhân. Bọn hắn tất cả đều có hơn người khí độ. Tài giỏi cao chót vót. Thực lực cường đại tuyệt luân. Mà giờ khác này, kể cả Thác Bạt Văn Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều chằm chằm vào tiểu Phật Đà bóng lưng. Mọi người đang chờ đợi một cái cơ hội, sau đó sẽ có người tiến lên khiêu chiến, khai hỏa trận này vô địch tranh phong lôi đài thi đấu. Nhưng vào lúc này, tiểu Phật Đà đưa lưng về phía bọn này Bắc Nguyên tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ. Nhàn nhạt mở miệng, như Đại Chu bình thường. Người Bắc Nguyên cũng muốn tại ta Liên Hoa Tông trên đại hội. Cố ý phái người đã quấy rầy vậy sao? Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, nhiều cái tiên gia hậu nhân ánh mắt biến đổi. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng chủ động nói ra. Đây mới là biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi đi. Trong lúc đó, càng làm cho mọi người cảm thấy rung động một màn đã xảy ra. Chỉ thấy tiểu Phật Đà lại đột nhiên cởi trên người áo cà sa. Hiển lộ ra kim quang gia trì bảo thể. Huyết khí phóng ra ngoài. Coi như hào quang giống như sáng chói. Dương khí bành trướng. ai muốn cùng tiểu tăng một trận chiến? Tiểu Phật Đà quay người, giống một kim thân tôn giả, nhìn quét nổi lên hiện trường một đám Bắc Nguyên thiên kiêu. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa toàn dân lĩnh chủ. Ta binh chủng biến dị. Cách chương.